Vu Thần Kỳ, chương 1711, đều ngã xuống, góc truyện audio.com, vùng cực Tây, trong cực lạc thanh tịnh thế giới hoa đạo nhân, mộc đạo nhân hao phí vô số pháp lực mở cây bồ đề theo gió lay động, hoa sen đạp làn sóng dập dờn, trong mặt cỏ nở đầy đóa hoa màu vàng, vô số đạo nhân mặc trường bào thần thái ung dung hoặc ngồi luận đạo, hoặc thích ý lui tới, ở trong phương thiên địa này vô ưu vô lự tự tại tu hành. Chợt chỉ nghe được một tiếng nổ, bầu trời thanh tịnh thế giới ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn. Khí đen cuồn cuộn từ trên trời xâm nhập, 18 tòa phù đồ bảo tháp mộc đạo nhân, hoa đạo nhân dùng để trấn áp thanh tịnh thế giới, đảm đương cột chống thiên địa thế giới chợt phóng ra vô lượng thần quang đón đầu khí đen, vô số hoa sen điêu khắc trên phù đồ bảo tháp xoay tròn nhanh chóng, phát ra tiếng vang lớn canh canh canh canh, các luồng thanh quang từ trong hoa sen phun ra, hóa thành thiên la to lớn đem toàn bộ thanh tịnh thế giới bao phủ. Những bảo tháp này càng theo gió nhoáng lên một cái chợt cất cao, bảo tháp vốn chỉ trên dưới nghìn trượng bành trướng nhanh chóng đến vạn dặm, vô số bảo châu khảm ở đỉnh tháp cũng phát ra hào quang chói mắt như vô số đao thương kiếm kích hung hăng hướng khí đen trên bầu trời hạ xuống nghênh đón. Có thể nghe được tiếng giống giận dữ không dứt bên tai, trong mỗi một tòa phù đồ bảo tháp đều có lượng lớn tín ngưỡng niệm lực tự dưng ngưng tụ, trong chớp mắt đã có 108 vị kim giáp thần nhân ba đầu sáu tay, chân đạp đài sen nghiệp hỏa từ trong phù đồ bảo tháp nhảy ra, cầm liệt hỏa chảm yêu kiếm hỗn loạn xông lên trời cao. Giết, các kim giáp thần nhân này là mộc đạo nhân, hoa đạo nhân dùng vô thượng pháp lực lấy môn nhân đệ tử truyền đạo nhân gian, từ vô số môn đồ tín chúng nơi đó thu tín ngưỡng niệm lực ngưng tụ thành. Nhân tộc chính là nhân vật chính của khí vận bàn cổ thế giới, trong chỗ tín ngưỡng lực đó ngưng tụ thiên địa khí vận nồng đậm thật sự vạn tà bất xâm, vạn pháp không dính, quả nhiên lợi hại phi thường. Nhưng người đột kích lần này quá mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của mộc đạo nhân, hoa đạo nhân khi luyện chế một bộ cấm chế phòng ngự này. Ba cái tay thật lớn màu đen từ trên cao vỗ mạnh xuống, chỉ nghe một tiếng vang khổng lồ, 108 kim giáp thần nhân ba đầu sáu tay bị một chưởng vỗ dính xuống đất, ba cái tay màu đen vỗ mạnh lên mặt đất, ba đám mây hình nấm màu đen bọc ánh lửa hừng hực lao vút lên trời, để lại trên mặt đất ba vết bàn tay khổng lồ sâu tới trăm dặm, ít nhất có vài vạn đạo nhân bất hạnh ở phụ cận bị một chưởng vỗ chết. Giết, kim giáp thần nhân bị vết bàn tay khổng lồ nghiền vào trong lòng đất giống giận khàn cả giọng, giáp trụ màu vàng niệm lực ngưng tụ trên người bọn họ tan rã vô số, nhưng theo tín ngưỡng niệm lực mới trong phù đồ bảo tháp không ngừng lao tới, giáp trụ của bọn họ mau chóng chữa trị, thân thể đã hào quang ảm đạm hầu như tan rã cũng nháy mắt hoàn thành chữa trị. Bọn họ chân đạp đài sen màu đỏ, lớn tiếng gào thét lao vút lên trời một lần nữa. Một đao quang màu đen gào thét từ trên cao hạ xuống, trong 10 đại thánh nhân bàn ngu thế giới đột kích ngu đồ sở trường nhất cận thân chém giết cầm một thanh chí bảo đại đao tạo hình dữ tợn, không chút để ý tùy tay chém ra một đao. Thanh quang thiên la 18 tòa phù đồ bảo tháp ngưng tụ thành bị một đao bổ vỡ, 108 vị kim giáp thần nhân bị một đao chém đứt ngang hông. Trong đại đao xương, góc truyện audio.com. Mù đen lượn lờ một lực lượng cắn nuốt cực mạnh trào ra, thanh quang thiên la cũng tốt, kim giáp thần nhân cũng tốt, tất cả đều bị đại đao nuốt chừng. Bảo bối không tệ, ánh mắt ngu phần, ngu tê lóe lên, đồng thời nhìn chúng 18 tòa phù đồ bảo tháp mộc đạo nhân, hoa đạo nhân dùng để trấn áp thanh tịnh thế giới, đây chính là kỳ chân phi thường khá tự mang thuộc tính giới thiên chứa đựng thiên địa không gian. Các phù đồ bảo tháp này từ trên phẩm giai mà nói chỉ là tiên thiên linh bảo bình thường, nhưng bọn nó tự mang thuộc tính giới thiên, bên trong tự thành một giới, thuộc tính này phi thường hiếm có. Chỉ cần kinh doanh thích đáng, 18 tòa phù đồ bảo tháp này có thể hóa thành 18 cái tiểu thế giới tự cấp tự túc, tự có thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Bảo bối có thể tự thành một phương thế giới bậc này là phi thường bỏng tay, vô luận là dùng để nuôi dưỡng quân đội riêng, hay là dùng để bảo hộ môn nhân đệ tử tộc nhân hậu duệ, hoặc dứt khoát dùng để tích trữ binh mã, đồ quân nhu, lương thảo khi viễn chinh thế giới khác, đây đều là trọng bảo cực có giá trị chiến lược. Ngu phần, ngu tê cùng cất tiếng cười to, đều mở ra bàn tay to hướng 18 tòa phù đồ bảo tháp chụp xuống. Bọn họ không động thủ còn tốt, bọn họ vừa động thủ, mắt đám người ngu hoặc ngu đồ, ngu linh đồng thời sáng ngời, đều nhìn chúng 18 tòa phù đồ bảo tháp kia xuống tay cướp đoạt. Chỉ thấy khắp trời đều là đại thủ ấn màu đen chụp lung tung, phù đồ bảo tháp phóng ra vô lượng hào quang muốn ngăn cản những cái tay màu đen đó xâm nhập lại đều bị đánh tan thành mảnh nhỏ, căn bản không ngăn cản được các cái tay đó tới gần. Yêu nghiệt phương nào, dám đến quấy rầy đàn chàng thánh nhân. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiếng gầm gừ trầm thấp xa xa truyền đến, long hổ sư tượng bốn đại tôn giả chân đạp làn gió, mang theo đám đông sư huynh đệ sốt ruột chạy tới. Chữ chết của bàn cổ thế giới các ngươi ta thật không biết nên viết như thế nào. Ngu Đồ cất tiếng cười to, hắn tung người nhảy từ trong bàn ngu khung kính lao ra, mạnh mẽ áp chế lực lượng của mình, đem hình thể bản thân áp xúc đến kích cỡ người bình thường, mặc nguyên bộ trọng giáp xâm nhập thanh tịnh thế giới. Nhớ kỹ toàn bộ bảo bối đều phải chia làm 10 phần, mỗi người một phần. Ai cũng không thể chiếm thêm, nếu không tự nhiên có khế ước cắn trả. Ngu Đồ vừa ngang ngược xâm nhập thanh tịnh thế giới, vừa hướng về đồng bạn ra tay cướp đoạt phù đồ bảo tháp lớn tiếng giống to. Động lực ra tay của đám người ngu hoặc ngu phần, ngu tê chợt yếu đi rất nhiều, bọn họ nhìn nhau, đồng thời lắc đầu tạm thời từ bỏ ra tay đối với phù đồ bảo tháp. Như nhau đồ nói, bảo bối cướp tới tay cũng phải chia làm 10 phần đều nhau, hiện tại sốt ruột xuống tay cướp đoạt bảo vật như vậy làm gì? Giết sạch toàn bộ người trong thanh tịnh thế giới, toàn bộ bảo bối trong tiểu thế giới này đều là của bọn họ. Chảm, Ngu Đồ xâm nhập thanh tịnh thế giới, trường đao trong tay hắn đưa ngang, thân thể kéo một tàn ảnh thật dài nháy mắt lướt qua long hổ sư tượng bốn đại tôn giả. Ở trong nháy mắt đó, Ngu Đồ lấy tần suất người bình thường không thể tưởng tượng, nháy mắt chém ra cả thảy 10 tỷ đao. Trường đao xé rách hư không, chặt đứt thời gian, đoạn tuyệt nhân quả, xé rách tất cả pháp tắc hữu hình vô hình ước thúc. Thân thể long, gocchuyenaudio.com. Hổ sư tượng bốn đại tôn giả chợt cứng đờ, bọn họ hoảng sợ muốn chết nhìn Ngu Đồ thánh nhân, hướng bọn họ ra tay, là một vị thánh nhân, hẳn hoi, bọn họ ở trên người Ngu Đồ cảm nhận được cảm giác áp bách khủng bố giống hệt sư tôn nhà mình. Trong nháy mắt tiếp theo, long hổ sư tượng cùng hơn vạn đệ tử tinh nhuệ bọn họ mang đến biến mất. Tất cả dấu vết bọn họ từng tồn tại, bao gồm bản mạng chân linh lạc ấn của bọn họ đều bị một đao của Ngu Đồ chém thành phấn. Trừ phi đại năng tồn tại đạo hạnh pháp lực tương đương với Ngu Đồ, sinh linh khác của bàn cổ thế giới thậm chí bắt đầu quên đi long hổ sư tượng, quên thế giới này từng có bốn tu sĩ đại năng như vậy từng tồn tại. Những người tu luyện này quá yếu. Ngu Linh cười, khì khì, trong bàn ngu khung kính trong tay phun ra thần quang màu đen lấy hàng trăm vạn để tính, hóa thành các đạo kiếm quang màu đen đem vô số đạo nhân chém giết ngay tại chỗ. Môn nhân tinh anh mộc đạo nhân, hoa đạo nhân tốn vô số năm tâm tư, vận dụng vô số tâm cơ thật không dễ gì thu nạp được ngã xuống như mưa, thân thể bọn họ bị nháy mắt hủy diệt, linh hồn bọn họ bay là tả, không chịu khống chế hướng ngu hoặc đang cất tiếng cười to bay qua. Cách chương.